Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3008, chương 3009, luyện khí. Mấy trăm loại tài liệu, lơ lửng tại thanh lâm thân thể chung quanh, trong đó đặc biệt thiên cơ thạch, tinh hà sa, thương khung tiên kim nhất bất phàm, cái này ba loại tài liệu, chính là mấy trăm loại tài liệu bên trong nơi mấu chốt. Vì đạt được cái này ba loại tài liệu, Thanh Lâm đã trải qua nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Vừa rồi đến tay, thiên cơ thạch, ẩn chứa vô tận chi thiên cơ, cũng có thể ẩn nấp thiên cơ, đoạn tuyệt thiên cơ chi khí. Tinh hà sa, chính là một mảnh tinh hà mất mạng về sau hóa thành lưu sa. Ẩn chứa tinh hà chi lực, lại còn vô hạn chi tạo hóa lực. Thương khung tiên kim, tuy không phải chính thức trên ý nghĩa tiên kim, lại ẩn chứa thương khung tiên lực, có thể lại để cho thiên cơ tử thân thể trở nên không minh, không hề bị cái này thiên địa đại giới kết quả hạn. Thanh Lâm một mực cũng không nói gì cái này ba loại tài liệu tác dụng, mặc cho người khác như thế nào hỏi, hắn cũng không chịu nói, nhưng là hiện tại, hắn lại chủ động nói ra đây hết thảy. Trừ lần đó ra, hắn bên người lơ lửng cái kia mấy trăm loại tài liệu, cũng đều có các diệu dụng. Thanh Lâm, từng vì thế khô ngồi trăm năm, tìm đọc vô số điển tịch, lật xem vô số bí quyết, rốt cuộc tìm được phục sinh thiên cơ tử phương pháp. Phục sinh thiên cơ tử, cần phân hai cái giai đoạn, đầu tiên là tướng hắn phục sinh, tiếp theo là hắn nghịch thiên cải mệnh. Tướng thiên cơ tử phục sinh cũng không phải một việc khó, trên thực tế hơn nghìn năm trước là có thể hiểu rõ. Chính yếu nhất chính là thiên cơ tử nghịch thiên cải mệnh. Đây mới là khó khăn nhất. Thiên cơ tử, bởi vì hắn thiên phú nguyên nhân, có thể thấy rõ cổ kim tương lai chi thiên cơ hình ảnh. Nàng trời sinh tính thuần lương, lại là cổ kim tương lai trong óc rất nhiều hình ảnh sở khốn nhiễu, thế cho nên thường xuyên tiết lộ thiên cơ. Vì vậy, thiên cơ tử liền bị thiên cơ cắn trả, làm cho nàng tánh mạng nghịch hướng sinh trưởng. Bởi như vậy, Thanh Lâm cho dù sống lại thiên cơ tử, tánh mạng của nàng cũng sẽ biết nghịch hướng đi đến cuối cùng. Thanh Lâm muốn làm là cải biến đây hết thảy. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm, không rõ hắn đến tột cùng muốn sự tình. Thanh Lâm tu hành tại Thiên Cơ Thánh Vương trước khi phát sinh chặn đường cướp của ba đại khô lâu chi vương, thật sự lo lắng lòng hắn chí chịu ảnh hưởng, thế cho nên đi cực đoan, phát sinh không tốt sự tình. Sự thật chứng minh, ba đại khô lâu chi vương lo lắng rất có tất yếu. Hiện tại Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, nộ khí điền ưng, nhìn về phía trên rất là nguy hiểm. Nghịch thiên đi. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng đáp lại, cường đại thần thức lập tức tác dụng tại thân thể chung quanh mấy trăm loại tài liệu phía trên. Oanh, ngay sau đó, trước mặt của hắn, một ngụm thanh đồng đỉnh xuất hiện, chừng 10 vạn trượng độ cao, hoàn toàn như là một tòa hồng hoang đại nhạc, khí tức thập phần bất phàm. Đại đỉnh chung quanh có một loại bất phàm khí bao hàm lưu chuyển, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, để cho nhất người giật mình chính là cái này làm thanh đồng đỉnh lại là một kiện thánh khí, thánh uy tràn ngập, cực kỳ rung động nhân tâm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại không chút do dự ra tay, chỉ thấy hắn theo tay vung lên, ba bộ thi thể tự lần lượt xuất hiện ở thanh đồng đỉnh phía dưới. Cái kia ba bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, đã thấy không rõ lắm khuôn mặt, phần không rõ ràng lắm hắn thân phận chân thật, nhưng là ba người này, cho dù đã bị chết, cũng vẫn có bất phàm khí tức lưu truyền, chính là thánh vương thi thể. Thanh Lâm sắc mặt tối tăm phiền muộn, minh kim thần thông gây ra, lập tức có một mảnh rừng rực chân hỏa, lưu chuyển mà ra, đã rơi vào ba bộ thánh thi phía trên. Chỉ một thoáng, ba bộ thánh thi như là củi khô bình thường, lập tức bị điểm đốt, hừng ngực lửa cháy bừng bừng dấy lên, đem trọn cái thanh đồng đỉnh đều cho bao phủ. Trang diện nhìn về phía trên, là như vậy đồ sộ, như vậy bất phàm. Ba bộ thánh thi bị điểm đốt, chỗ giấy lên chính là thánh hỏa, hỏa diễm độ ấm rất mạnh, cực kỳ rung động nhân tâm, thánh hỏa tràn ngập. Nhìn xem cái này một bức họa mặt, ba vị khô lâu chi vương không khỏi chịu linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Diêm La vương huynh đệ, hắn đây là muốn luyện khí sao? Sở Giang vương nghiêng đầu, nhìn ra Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, nhưng là chợt lại có càng nhiều nghi vấn xuất hiện tại hắn trong lòng phía trên, lại để cho hắn khó có thể suy nghĩ cẩn thận Thanh Lâm đến tột cùng là đang làm cái gì. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm bên người mấy trăm loại tài liệu chân quý, ngoại trừ ba loại chủ yếu tài liệu bên ngoài, toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập thanh đồng trong đỉnh. Cái này một ngụm đại đỉnh, cũng là kịch liệt chấn động, đỉnh khẩu có mờ mịt sương mù lưu chuyển, càng có cực kỳ bất phàm cảnh tượng xuất hiện, như thiên ngoại phi tiên, như thần ma tranh phách, như thần tiên đại chiến, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, theo trong đỉnh độ ấm lên cao, toàn bộ một tòa thanh đồng đại đỉnh, cũng là kịch liệt chấn động, như là muốn phá không mà đi bình thường. Mấy trăm loại tài liệu, mặc dù nhìn như lẫn nhau chia lìa, thế nhưng mà một khi hội tụ đến cùng một chỗ, liền nhanh chóng giúp nhau nổi lên phản ứng. Ở đằng kia trong đỉnh, cũng như cất giấu một cái tuyệt thế đại hung, tùy yêu lịch đều có thể phá đỉnh mà ra, lộ ra thập phần rung động nhân tâm. Bá, cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại thân pháp nhất chuyển, trực tiếp xuất hiện ở thanh đồng đại đỉnh phía trên, mà lại lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại là theo tay vung lên, lập tức lại có ba bộ thánh thi đã rơi vào đại đỉnh phía dưới. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, hừng ngực lửa cháy bừng bừng dấy lên, lập tức đem trọn cái một tòa thanh đồng đại đỉnh đều cho nấu màu đỏ bừng, lại để cho ký biến được gần như trong suốt bắt đầu. Thanh Lâm thân thể chung quanh cũng chợt xuất hiện nồng đậm vận khí, lại để cho cả người hắn cũng như cùng là đưa thân vào trong đám mây, lộ ra thập phần rung động nhân tâm. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, nguyện vọng đây hết thảy đều có thể tinh tường cảm giác đến cái kia thánh hỏa nhiệt độ. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng tướng chi bỏ qua, cái này đủ để thấy Thanh Lâm thực lực bất phàm. Hắn tựu như vậy đứng tại đại đỉnh phía trên, hai tay chậm rãi huy động mà ra một đạo lại một đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Ba vị khô lâu chi vương không biết, Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển, chính là Dòng Binh Quyết bên trong đích bí thuật. Dòng Binh Quyết chính là cổ kiếm đạo tôn sáng lập luyện khí đại thuật. Thanh Lâm hiện tại thi triển loại này đại thuật, vì cái gì là được rèn ra một kiện siêu phàm thoát tục thần khí. Ông ù, chấm ngoặc kép, hơi mờ thanh đồng đại trong đỉnh, sở hữu tất cả tài liệu, đều hòa tan, hóa thành ngũ quang thập sắc chất lỏng, tụ tập lại với nhau, mấy trăm loại tài liệu, đều gọi mà vượt tuyệt thế hiếm chân, chúng mặc dù hóa thành chất lỏng, cũng lẫn nhau không có lập tức tương dung, mà là riêng phần mình chiến cuộc một mảnh không gian, lẫn nhau bất tương dung, mà đang ở Thanh Lâm song trưởng huy động tầm đó, lập tức có một loại kỳ bí quỷ lực tác dụng tại đại trong đình. Chỉ một thoáng, sở hữu tất cả chất lỏng, toàn bộ tại hắn dưới tác dụng, bắt đầu lưu chuyển. Lúc này trong quá trình, lại còn một loại kỳ quái lực lượng tướng những chất lỏng kia đánh nát trở thành nhất nhỏ bé trạng thái, sau đó gây dựng lại, ào ào xôn xao, chấm ngoặc kép, thanh đồng đại đỉnh phía trên, sở hữu tất cả chất lỏng toàn bộ lao ra, như là sóng cồn bình thường, phóng lên trời, sau đó lại hạ xuống đã đến thanh đồng đại trong đỉnh. Lúc này đại trong đỉnh chất lỏng tắc thì biến thành màu vàng đất, như là nhân thể màu da. Thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.